Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, đệ 1236 chương kinh thành biệt viện. 4. Sao sao sao, ngươi tòa nhà này phong thủy cực hảo. Xuống xe, đứng ở tòa nhà cửa. Nhìn tòa nhà mặt trên bao phủ một tầng hơi mỏng kim sắc cát khí, Dương Tử Mi nhịn không được đối Tưởng Tử Lương tán thưởng nói: Tàng phong tụ khí, sơn bị nước bao quanh ôm, long thật huyệt, chỉ chân long đoạn cuối địa phương, tam đại vượng trạch, lý tưởng điều kiện, nơi này cư nhiên toàn bộ đều có. Tưởng Tử Lương cười cười: Này nguyên lai là vương gia phủ đệ, ta tằng tổ phụ kia một thế hệ, phương dọn tiến vào, hiện tại gia tộc người, đều ghét bỏ nơi này xà trùng chuột kiến nhiều, trừ bỏ ta, những người khác đều dọn ra địa phương khác ở, ha ha. Đó là bọn họ không biết nhìn hàng. Dương Tử Mi cười, động vật vài thứ kia là mẫn cảm nhất. Thích tụ tập ở sinh vượng nơi, nơi này xà trùng chuột kiến nhiều, đủ để chứng minh nơi này sinh cơ cực vượng. Các ngươi gia tộc có thể tới hôm nay, cùng cái này tòa nhà có rất đại quan hệ nha. Cảm ơn sư phụ dạy bảo, Tưởng Tử Lương cung kính nói. Dương Tử Mi thè lưỡi, nàng tuy rằng là sư phụ, lại không có dạy bảo quá hắn cái gì. Hiện tại bất quá là từ một cái phong thủy sư góc độ tới quan sát tòa nhà này mà thôi. Cũng không có dạy bảo cái gì. Mặt khác, đối với Tưởng Tử Lương, nàng cũng thiệt tình không biết nên như thế nào xưng hô. Xưng hô hắn vì Tưởng thiếu soái nói, chính mình làm sư phụ lại thực không ổn, quá mức khách khí, phỏng chừng hắn cũng không cho. Nếu chính mình lấy trưởng bối ngữ khí xưng hô hắn vì Tử Lương, lại cảm giác rất quái lạ. Hắn rõ ràng so với chính mình lớn không sai biệt lắm 10 tuổi, so với chính mình thành thục trầm ổn rất nhiều. Ai, đều do sư phụ, không có việc gì cho nàng thu như vậy một cái đại niên kỷ đồ đệ làm gì đâu. Tưởng tượng đến sư phụ, kia tâm lại xả đau. Mấy ngày nay, đối với sư phụ tưởng niệm, thoạt nhìn tương đối đạm bạc, trên thực tế, nhưng vẫn thật sâu mà chôn ở trong lòng. Ngày thường không đi đụng vào, liền không có quan hệ, chỉ cần hơi chút chọc một chọc, cái loại này cảm xúc liền sẽ giống cỏ dại giống nhau sinh trưởng tốt. Từ lần đó ở đại thẩm bên cạnh nhà lầu thấy hắn một cái bóng dáng sau, nàng liền không còn có thấy quá hắn bất luận cái gì tung tích. Còn có kia chỉ mèo đen, cũng không biết rốt cuộc đi nơi nào. Lại có lẽ, hắn đã hoàn toàn biến thành một cái khác nàng không quen biết người. Thấy thần sắc của nàng từ nguyên lai nghịch ngợm thè lưỡi, đến đột nhiên trở nên có điểm ảm đạm, một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng. Tưởng Tử Lương còn tưởng rằng chính mình làm sai cái gì. Lòng có điểm thấp thỏm mà nhìn nàng. Tỷ tỷ, Tiểu Thiên lôi kéo Dương Tử Mi tay. Đừng nghĩ Ngọc Thanh đạo trưởng. Hiện tại nhìn thấy đồ đệ, vui vẻ một chút. Dương Tử Mi cũng không biết Tiểu Thiên rốt cuộc là như thế nào nhìn thấu chính mình tâm tư, gật gật đầu, miễn cưỡng chiều Tưởng Tử Lương cười cười. Ta đột nhiên rất muốn sư phụ. Tưởng Tử Lương sắc mặt cũng trở nên khổ sở. Hắn đối Ngọc Thanh cảm tình, tuy rằng không có Dương Tử Mi như vậy thâm, lại có khó có thể dứt bỏ ân tình. Nếu không, hắn sẽ không ở Ngọc Thanh yêu cầu hạ, nhận một cái tuổi tác so với hắn tiểu như vậy nhiều nữ hài tử làm sư phụ. Từ Dương Tử Mi nói Ngọc Thanh sau khi mất tích, hắn liền bắt đầu ám phái nhân thủ, ở thành phố A, thành phố B, thậm chí cả nước các nơi đều tiến hành siêu tầm money. Ngẫu nhiên sẽ truyền đến một hai cái phát hiện hư hư thực thực Ngọc Thanh đạo trưởng tung tích. Nhưng là, này tung tích giống như thực mơ hồ. Nhất thời ở Nam, nhất thời ở Bắc. Hơn nữa hắn phái ra đi những cái đó chịu quá chuyên môn huấn luyện tìm người cao thủ. Đều không thể chân chính bắt giữ đến Ngọc Thanh hướng đi. Đều hội báo nói hắn thật giống như quỷ mị giống nhau. Căn bản làm người không thể nào theo dõi. Hảo, đều đừng khổ sở. Chúng ta vào đi thôi. Chờ hạ ta còn muốn đến Tằng gia đi đâu. Nghe nói Tằng gia bên kia có một đại bang người đang chờ ta. Sao sao sao. Hết chương.